Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 440, 440, không phải là thứ gì tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên không ngờ cô lại nổi tiếng như vậy. Ngay cả Cổ Kỳ cũng biết điều đó. Một câu giải thích, lúc làm thí nghiệm cuối cùng ở Bắc Kinh, khuôn mặt không bị nhiễm trùng. Hạ An Nhiên, người anh em này đáng độc thân cả đời. Tuy nhiên, Cố Kỳ lại tò mò. Lúc đó thảm thương như vậy, tại sao vẫn bị gả đi để trừ xui cho người ta? Người Lăng gia có mù không? Thu Lương Nhạc xuất thân từ một gia đình lớn và biết một số mánh khóe trong đó. Tiểu tử Lăng gia này cũng coi như lợi hại. Nhưng khi nó sống thực vật, nó chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trước đây có người bị hắn dồn ép, tự nhiên sẽ có suy nghĩ kinh tởm và ghét bỏ. Cố Kỳ đột nhiên nhận ra. Vì vậy, tiểu học muội là con cô được đưa đến để làm nhục Diêm Vương sống. Thu Lương Nhạc cảm thấy có vấn đề. Nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, nhíu mày thật sâu. Tiểu Hồ Ly, không phải kẻ xấu có thể bị người khác tàn sát. Làm sao cô ấy có thể an phận làm Sung Hỷ? Hạ An Nhiên thản nhiên nói. Lúc đó tôi hứa làm Sung Hỷ cho Lăng Mặc, là nghĩ đến an sinh thành của cha. Đợi sau khi Lăng Mặc mất đi, tôi sẽ bỏ trốn và cắt đứt quan hệ với anh ta. Nhưng không ngờ, anh ta đã thực sự tỉnh lại. Thu Lương Nhạc nghe vậy đã hiểu nhân quả. Mặc dù Tiểu Hồ Ly nói một cách đơn giản hời hợt, nhưng có thể cảm nhận được sự cay đắng của cô. Cha của cô, khi mới vừa nhận người thân, đã muốn đẩy cô vào đám lửa. Thu Lương Nhạc rất đau lòng, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc, còn so đo tính toán. Một người trước nay chưa từng nuôi con lại đi báo đáp ơn. Ta thì sao? Ta nuôi con 4 năm, con định trả ơn ta như thế nào? Hạ An Nhiên nhìn Thu Lương Nhạc, còn sống chết ở Long Đằng, thầy còn muốn con phải như thế nào? Thu Lương Nhạc vẻ mặt tự mãn. Đó còn không phải là do tôi có mắt nhìn sao? Tuy nhiên, lập tức nghĩ đến bây giờ có một thằng nhãi con đang danh giành với mình. Không vui vẻ được nữa. Sau khi tiểu tử Lăng gia kia tỉnh lại, con lại bị hắn ta mê hoặc rồi. Hạ An Nhiên sững sờ. Con không có. Con cầu xin cho anh ta. Còn không phải sao? Hừm, tôi thật không hiểu. Có phải tên nhóc bỉ ổi kia đã dùng bùa mê gì với con? Để con bày mưu tính kế cho anh ta như thế này. Đứa trẻ đó lớn lên trông có vẻ trong trắng, nhưng bạc lương vô tình lại tàn nhẫn và độc ác, không phải là thứ gì tốt đẹp. Cách chương.